Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, Cao Lãnh kích động đến giống một cái đại hình kim mao khuyển. Treo ở Trần Thư trên người, chết sống không chịu buông tay, Trần Thư bị hắn lặc đến có điểm không thở nổi, một cái tát hung hăng chụp ở hắn ót thượng, ngươi tưởng lặc chết ta đổi cái tân chính là đi. Ta sớm biết rằng ngươi đối ứng nhân nhân có ý tưởng, Cao Lãnh ủy khuất vô cùng mà bẹp miệng nhìn. Nàng, ta dựa, ngươi là ma quỷ sao? Ta thích ứng nhân nhân, ta thiên lôi đánh xuống được không? Lại nói, đêm nay ứng nhân nhân cùng Lý Chỉ khai phòng đi, ta có thể nhặt Lý Chỉ ăn qua. Ngươi cũng không phải không nhặt người khác ăn qua, Trần Thư phiên cái đại bạch mắt. Vậy ngươi nữ thần e sơ đâu? Cao Lãnh, e sơ là điều cầu, hướng viên, nam nhân quả nhiên là đại móng heo. Trần Thư không phản ứng hắn, híp mắt hỏi, Lý Chỉ thật cùng ứng nhân nhân khai phòng đi. Bằng không, đêm nay tụ hội có thể thiếu hắn. Chúng ta nói lão đại tự mình xuống bếp hắn lời lẽ chính đáng không hợp ý nhau, xem ra ta bỏ lỡ. Rất nhiều trò hay à, Trần Thư mới vừa nói xong. Thấy Vưu Trí cùng mấy cái đồng sự từ ban công trừ xong yên trở về. Mấy người vừa thấy nàng trở về đôi thần kinh não thứ năm đều hưng phấn. Chỉnh chỉnh tề tề cầm di động ở trên sofa một chữ bài khai. Mấy đôi mắt tản mát ra khát vọng quang mang đồng thời mà nhìn Trần Thư. Tới thư tỷ vương giả khai một phen, Trần Thư vương giả đẳng cấp rất cao. Vương giả 80 tinh. Kỹ thuật bộ này giúp nam trừ bỏ Vưu Trí, còn có Lý Chỉ miễn cưỡng có thể cùng nàng so ở ngoài. Thao tác hoàn toàn nghiền áp này giúp kỹ thuật nam môn sơ từ yến thời cũng không biết. Bởi vì hắn căn bản không chơi, Cao Lãnh là cái vương giả cha. Lúc trước đối Trần Thư thân thiện lên cũng là phát hiện nàng vương giả kỹ thuật có điểm như bức. Bị ngược đồ ăn 500 biến lúc sau rốt cuộc cúi đầu xưng thần. Trần Thư nhàn rỗi không có việc gì, liền đáp ứng rồi, lại thuận miệng hỏi một bên hướng viên, ngươi đánh không đánh, hướng viên ừ một tiếng, thật lâu không chơi, Trần Thư lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kia muốn hay không cùng nhau chơi? Không được, các ngươi chơi đi, tháo dỡ thật lâu, Trần Thư hiểu rõ gật gật đầu. Kỳ thật Vưu Trí bọn họ đã mời quá một lần, hướng viên đều cự tuyệt. Bởi vì nàng đại hào tiểu hào người khác đều biết, nếu khai e sơ hào đi vào, phòng trừng muốn hù chết này băng nhân, Cao Lãnh bọn họ cảm thấy hướng viên kỹ thuật hẳn là rất đồ ăn. Bằng không cũng sẽ không dám theo chân bọn họ chơi. Cao Lãnh một lần nhìn chằm chằm di động bình, cảm thấy mỹ mãn mà xem Trần Thư đi vị, một lần đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà an ủi hướng viên hai câu. Kỳ thật viên tỷ, đánh đến không hảo không sao cả lạp, chơi trò chơi mọi người đều là đồ cái vui vẻ sao? Đúng không, mọi người, lăn, ngoặc kép, nửa giờ sau, ăn cơm ni Vưu Trí bọn họ đóng di động, chưa đã thèm mà đi hướng bàn ăn, tiếp đón Trần Thư đợi lát nữa cơm nước xong tiếp tục khai hắc. Trần Thư cười ứng thanh hảo, mới vừa kéo ra ghế, ngồi xuống hạ, mọi người đồng thời. Ta dựa, ai điểm tôm hùm đất, Cao Lãnh là cảm kích, nhưng hắn không dám nói a. Hơn nữa hắn cũng là nơi này mọi người, duy nhất một cái biết lão đại cùng hướng viên quá khứ là đồng học quan hệ. Hắn sợ lão đại tấu hắn, vì thế hắn an tĩnh mà ngồi xuống, bao mấy khẩu cơm tắc trong miệng, hướng viên nhược nhược nhấc tay. Ta, điểm mà ni tất cả mọi người lộ ra một loại cũng không ngoài ý muốn rồi lại cảm thấy thực mới mẻ. Biểu tình, Vưu Trí xưa nay chưa từng có nghiêm túc, có thể lý giải, tuy rằng lão đại chưa bao giờ mua phản quý đồ ăn, vì cái gì? Vưu Trí nói, ta tới phổ cập khoa học một chút, người bình thường tốt nhất cũng không hảo mua phản quý đồ ăn ăn. Bởi vì đều là lều lớn nuôi dưỡng, thuộc về ngụy tự nhiên sinh trưởng. Hẳn là ăn nhiều mùa rau dưa, đối thân thể hảo, phản quý đồ ăn vì xúc tiến đồ ăn bán tướng, người cũng không biết vô lương gian thương ở bên trong đánh nhiều ít nông dược. Đương nhiên, lão đại không mua, ta cảm thấy chủ yếu vẫn là bởi vì quý thi thiên hữu thở dài. cầm chén rau thơm lấy ra tới. Kỳ thật, mỗi một loại đồ ăn, quản hắn phản quý không phản quý đâu, chúng ta đều hẳn là tôn trọng, nhưng là rau thơm loại này đồ ăn, đại khái đời này đều không thể đạt được ta tôn trọng khi nói chuyện. Cái lẩu đã khai, xôi trào mạo hiểm lượn lờ dư yên, kết quả, tràn đầy sương khói trong phòng, Hướng Viên thấy, Từ Yến Thời trong tay xách theo một cái bình nhỏ bình từ trong phòng bếp ra tới. Hắn đã đem bên ngoài áo lông vũ cấp cởi, vận động phục khóa kéo xưởng, bên trong là một kiện đơn giản màu trắng áo thun, thoạt nhìn phi thường ở nhà, trải qua Thi Thiên Hữu bên người thời điểm, tay ở hắn cái ót thượng loát hạ, ném xuống một câu, không quan hệ, người đã làm được một nửa, nói xong, đem trên tay đồ vật phóng tới nàng trước mặt, Hướng Viên nhìn chăm chú, mới nhìn rõ ràng, là đã mở ra hải sản tương, vẫn là nàng nhất thường ăn cái kia thẻ bài, cho nên hắn vừa mới đi siêu thị mua chính là cái này. Vưu Trí Lực hạ chiếc đũa, tôm hùm đất, hải sản tương, có thể Từ Yến Thời lại lần nữa từ phòng bếp ra tới thời điểm. Trong tay cầm chính mình chén cùng chiếc đũa, cái bàn một vòng chen đầy, Vưu Trí đang muốn cho hắn dịch vị trí, hắn trực tiếp vượt lưng ghế một chân ngồi vào đi, sau đó nghiêng nghiêng thân mình đi vớt cao lãnh trước mặt tương ớt. Vưu Trí bình tĩnh chuyển qua tới, tốt, lại khoe khoang chính mình chân trường, tốt, ta liền làm bộ không biết ngươi ở liêu, đương Hướng Viên đem chiếc đũa duỗi hướng tôm hùm đất thời điểm. Vưu Trí bỗng nhiên đối nàng nói, mặc kệ nói như thế nào, cực hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, cứ việc ngươi đã đến rồi lúc sau, lão đại giống như điên rồi, nhưng là chúng ta không ngại ngươi làm hắn càng điên một chút nói đến này. Vưu Trí mọi nơi nhìn mắt mặt khác vài vị huynh đệ. Lại nói tiếp, chúng ta giống như cũng chưa gặp qua hắn yêu đương, cho nên, cực chờ mong hắn là như thế nào dỗi chính mình bạn gái, Hướng Viên. Vưu Trí, ngươi hiểu lầm, ta và các ngươi lão đại, Từ Yến Thời mới vừa bao hai khẩu cơm, hơi hơi ngẩng đầu, chiếc đũa còn sử ở trong chén, thanh âm lãnh đạm mà, ta cùng Hướng Viên là cao trung đồng học, không phải các ngươi tưởng cái loại này lung tung rối loạn quan hệ. Cho nên, cầm miệng cho ta ăn cơm mà đi, Vưu Trí lập tức nâng lên bát cơm. Vùi đầu một trận gió cuốn vân tàn cuồng quét, tốt, khi ta chưa nói, Thi Thiên Hữu cũng nâng lên bát cơm. Gắp khối thịt bò phiến đặt ở cái lẩu xuyến, ta nói hai ngươi thoạt nhìn như thế nào không giống như là mới vừa nhận thức bộ dáng. Nguyên lai là cao trung đồng học a. Khó trách lão đại sẽ trong đàn giúp người dội ứng nhân nhân, Hướng Viên chiếc đũa một đốn. Vẻ mặt mờ mịt, dội ứng nhân nhân, mọi người khiếp sợ mà cùng buông chén đũa. Bang, một tiếng đồng thời. Ngươi không biết, không biết, ta chưa đi đến đàn, Cao Lãnh cùng Lâm Khanh Khanh đâu. Hai người bọn họ có đàn a, Cao Lãnh, ai không có việc gì xem đàn. Các ngươi lại không ở trong đàn tác ta, Lâm Khanh Khanh lý do giống như trên. Cơm nước xong, Vưu Trí đem chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả cấp Hướng Viên nói một lần. Hướng Viên nghe xong, rốt cuộc trải vuốt rõ ràng sự tình chân tướng, cũng rốt cuộc ở Vưu Trí di động tượng thấy được tương quan lịch sử trò chuyện. Nàng chỉ là có điểm nghi hoặc, này là rút về cái gì? Vưu Trí, WeChat chuyển khoản 200. Chụp hình, bảo đảm cao thanh vô mã, Hướng Viên gần nhất đỉnh đầu khẩn. Phát chảy ra nước, kia không nhìn, quay đầu liền đi. Vưu Trí bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, cũng là cái quỷ nghèo. Lão đại nghèo như vậy, lại đáp một cái quỷ nghèo. Này hai về sau như thế nào quá nga. Trên ban công, Trần Thư ăn mặc áo lông, dựa vào lan can hít mây nhà khói. Từ Yến Thời tắc cúi đầu ôm cánh tay dựa đẩy kéo môn khung cửa. Hướng Viên nhớ rõ, rất nhiều năm trước, nàng cùng Từ Yến Thời, cũng là cái dạng này quan hệ, phong tuấn đám kia huynh đệ, liền số hắn nhất khó mà nói lời nói, đối ai đều một bộ lạnh như băng bộ dáng, nhưng có đôi khi Hướng Viên tìm hắn hỗ trợ, hắn vẫn là sẽ đáp ứng xuống dưới, cứ việc thoạt nhìn thực miễn cưỡng, khi đó. Từ Yến Thời cùng Phong Tuấn quan hệ là thật sự phi thường hào. Toàn giáo người đại khái đều biết, Hướng Viên bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở phòng họp. Hắn nói hắn thật lâu không cùng Phong Tuấn liên hệ khi biểu tình. Nàng không biết mấy năm nay, ở hắn trên người đã xảy ra cái gì. Vốn dĩ cho rằng hắn chỉ là không cùng chín ban người liên hệ. Không nghĩ tới hắn liền Phong Tuấn cũng chặt đứt liên hệ. Trên ban công có nhỏ vụn thượng nói chuyện thanh truyền đến. Trần Thư hút điếu thuốc, ngửa đầu chậm rãi phun ra khẩu. Ta trong tay có cái công ty tưởng đào ngươi. Tuy rằng không thể so Vi Đức như vậy có tình cảm xí nghiệp. Là cái mới vừa khởi bước công ty. Lão bản thực thưởng thức ngươi. Cùng ta đề ra rất nhiều lần. Ta lần này đi Bắc Kinh. Hắn lại tìm ta nói chuyện cả đêm. Khai ra điều kiện phi thường không tồi. Ta tưởng ngươi có thể suy xét hạ điều kiện gì. Từ Yến Thời cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, thanh âm ở trong đêm tối có vẻ phá lệ thanh lãnh. Xã Bảo Năm hiểm loại này, không cần phải nói, chức vị kỹ thuật tổng giám, cuối năm tân 60 vạn, thêm hạng mục trích phần trăm, cộng thêm ở Bắc Kinh 4 hoàn một bộ phòng ở Trần Thư lại nhớ tới. Bỏ thêm câu, Nga, nếu ngươi nguyện ý nói. Lão bản nữ nhi cũng nói có thể gả cho ngươi làm ngươi thiếu phấn đấu 20 năm money tác giả. Có lời muốn nói, Hướng Viên gọi điện thoại cấp lại Phi Bạch, Tiểu Bạch, Bắc Kinh 4 hoàn một bộ phòng ở bao nhiêu tiền? Tới ngày mai cho ta mua 20 bộ, kỹ thuật bộ một người một bộ. Lại Phi Bạch, vì cái gì? Kỹ thuật bộ gần nhất đạt được giải Nobel sao? Hướng Viên, không có, ngươi nghe qua một cái chuyện xưa sao? Tiểu Hòa tốt nghiệp vì ôm yêu thầm nữ thần ôm toàn ban nữ sinh chuyện xưa. Chương 11 WC liền ở ban công bên cạnh. Hướng Viên là tới thượng WC thời điểm trong lúc vô tình nghe thấy hai người nói chuyện thanh. Nàng theo bản năng dừng bước chân. Cuối cùng một câu là chính ngươi thêm đi. Từ Yến Thời hiển nhiên đối Trần Thư tính tình rõ như lòng bàn tay. Đưa lưng về phía Hướng Viên. Hai tay ôm dựa vào khung cửa cúi đầu cười nhạo hạ. Trần Thư không tỏ ý kiến mà hút điếu thuốc, đem yên hàm ở trong tay, phun ra xù xù sương khói. Nàng biên đánh tan biên nói, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không tự tin. Tin tưởng ta, lấy ra ngươi Liêu Hướng Viên 1/10 công lực đi liêu lão bản nữ nhi. Kết hôn đều nguyện ý vì ngươi ly hôn. Bác gái đều nguyện ý vì ngươi trọng sinh, Từ Yến Thời cúi đầu không nói. Sườn mặt hình dáng sạch sẽ, có điểm thất thần, Trần Thư đem yên kháp, nhịn không được tò mò. Ai, hai ngươi thật chỉ là đồng học à? Hắn thấp thấp ứng thanh. Nhưng mà, Trần Thư hồ nghi mà nhíu mày, ánh mắt ở hắn trên người không có hảo ý mà qua lại đánh giá. Nhưng ngươi giống như thực hiểu biết nàng. Ta nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi người này tuy rằng không nói keo kiệt, nhưng là ngày mùa đông cho người ta chạy tới mua tôm hùm đất. Giống như rất khác thường Nga, Từ Yến Thời không đáp, phòng khách cao lãnh gân cổ lên hô to, thư tỷ, hoàn toàn đánh gãy hai người nói chuyện, Trần Thư ánh mắt lơ đãng liếc lại đây, sợ tới mức Hướng Viên cả người lùi về buồng vệ sinh. Môn hờ khép. Trần Thư nguyên lành ứng cao lãnh một tiếng, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm buồng vệ sinh kẹt cửa nhìn một lát. Mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, tính, mặt khác không nói nhiều. Có chuyện trước tiên nói cho ngươi một chút, Trần San khả năng sắp bị chuyển đi. Đồng sự cục đối nàng mấy năm nay biểu hiện không phải đặc biệt vừa lòng. Khả năng sẽ đem nàng phái hướng Thượng Hải công ty con. Nếu nàng thật sự ở ngươi điều hướng tổng bộ phía trước điều đi rồi. Ta thật sự kiến nghị ngươi nghiêm túc suy xét một chút ta vừa rồi kiến nghị. Trần San đi rồi, đối với ngươi không có chỗ tốt. Từ Yến Thời lại bắt tay sao tiến túi quần Phong Khinh Vân đạm mà. Nói, không cần, giúp ta cự tuyệt đi. Trần Thư không thể tin được chính mình lỗ tai. Nàng đè thấp thanh cắn răng tàn nhẫn thanh. Bắc Kinh 4 hoàn nội một bộ phòng. Ngươi biết hiện tại bao nhiêu tiền một bình sao? Ngươi biết bao nhiêu người phấn đấu cả đời khả năng đều mua không thượng như vậy một bộ phòng ở. Ngươi khinh phiêu phiêu liền cấp cự tuyệt. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Từ Yến Thời không nói chuyện. Trần Thư mất kiên nhẫn. Thật mạnh thở hắt ra. Không muốn lại gút mát. ném xuống một câu, thật không biết Trần San cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, nói xong. Đăng đăng đặng giày cao gót bước giày hoai phong một cõi mà đi rồi. Hướng Viên từ trong WC ra tới, lẳng lặng mà dựa vào trên tường nhìn một lát tiểu trên ban công nam nhân kia rộng lớn bóng dáng. Sau đó cổ đủ dũng khí đi phòng bếp cầm hai bình uống dư lại vại trang bia chiều hắn qua đi. Chân mới ra đi, Từ Yến Thời phát hiện, quay đầu nhìn nàng một cái, lại thực mau quay lại đi, không có gì cảm xúc. Hướng Viên phân một vại rượu cho hắn, nhìn ánh trăng ra vẻ thoải mái mà hỏi, ngươi biết cái gì kêu được như ý nguyện sao? Từ Yến Thời tiếp nhận rượu không khai, đặt ở lan can thượng. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Cái gì? Hướng Viên, phanh kéo ra bình. Chưa đã thèm mà nhấp khẩu. Chính là ngươi thích người vừa lúc cũng thích ngươi. Lập tức muốn ăn bánh kem liền đặt ở tủ lạnh. Lập tức dục vọng lập tức thỏa mãn, nói xong. Tay nàng đáp ở hắn trên vai. Thật mạnh một phách, lời nói thấm thía mà khẩu khí. Nhân sinh khổ đoàn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Hết chương.